Người yêu của Naraku nham hiểm. Chương 81, góc truyện audio.com. Hoa Hiểu Quý cầm cần câu ngồi trên bờ ao, nín thở, lom lom nhìn cành khô được dùng làm phao câu cá. Trời không phụ lòng người, chẳng mấy chốc phao đã có động tĩnh. Hoa Hiểu Quý lập tức kéo cần câu, con cá cắn câu hoảng hốt chạy trốn, dây câu cũng di động theo. Mặt nước dập dờn sóng gợn, câu được rồi. Hoa Hiểu Quý đứng lên, kéo kéo cần câu, cúi đầu về phía trước vui thích nhìn mặt nước, con cá giãy giụa kịch liệt, sắp kéo đứt cả cần câu. Hoa Hiểu Quý dùng khuỷu tay chọc vào người Hakudoshi đang dựa vào thân cây ngáp ngắn ngáp dài. Mau mau, giúp ta kéo nó lên, con ngươi màu tím nhạt mờ tối không để lộ tâm tình của cậu. Khuôn mặt thiếu niên tinh xảo không có cảm xúc. Làn da trắng nhợt không huyết sắc khiến dung mạo cậu tựa như một đứa trẻ. Nhưng Hakudoshi lại là người cao ngạo lạnh lùng, không đặt thứ gì trong mắt, đến mức ngông cuồng tự đại. Con người Hakudoshi khẽ chuyển, cậu nhìn Hoa Hiểu Quý, lười biếng dựa vào thân cây, không nhúc nhích một sợi tóc, không có lấy một tiếng động, hết sức xem thường. Hoa Hiểu Quý dùng sức kéo cần câu, một con cá lớn vụt khỏi mặt nước. Bọt nước tung tóe, cô tùy ý ném con cá lên bờ. Cái cần câu tự chế rốt cuộc không chịu đựng tiếp được nữa. Rác, một tiếng, gãy đứt, ha, lại một con cá lớn. Hừ, Hakudoshi khinh thường cười nhạo. Cậu giơ trường đao, mũi đao sắc bén hướng về phía con cá lớn đang giãy giụa. Nét mặt hờ hững, lại thoang thoảng chút thích thú. Sau đó, tựa như dùng gậy đánh gôn. Tiện tay hất con cá trở vào ao, con cá rơi tõm vào nước, chỉ thấy xung quanh ao nổi lên lấp loáng vảy cá, phụ nữ loài người đều vừa ngu vừa nhàm chán như vậy. Toàn làm những trò vô bổ, câu cá từ ao này, lại ném vào ao kia, câu xong bên này, lại đổi sang bên kia, đầu óc của ngươi bị Naraku tha đi rồi à, Okasan. Mẹ, một tiếng gọi kia ngập tràn trào phúng. Ngập tràn cay nghiệt, thằng nhóc này không biết cái gì gọi là ý nhị hết. Hakudoshi tựa như một con mèo con dương nanh múa vuốt, thiếu kiên nhẫn gầm gừ. Đúng là trước mặt Hoa Hiểu Quý có hai cái ao này đều không phải tự nhiên. Hakudoshi bị sai khiến đào ra hai cái hố tròn trên mặt đất. Dẫn nước vào hố, bắt rất nhiều cá lớn ném vào hai cái ao tự chế. Bấy giờ... Hoa Hiểu Quý nhàn nhã thả câu, đào ao, dẫn nước, bắt cá, giờ còn bắt cậu phụ trách câu cá, câu xong lại vứt trở lại ao. Hakudoshi chỉ cảm thấy ngu ngốc tột đỉnh, càng ngoan ngoãn ngồi câu cá với Hoa Hiểu Quý, càng ngu, chị đây không phải đang câu cá, chị đây chỉ cô đơn thôi. Hoa Hiểu Quý tỏ vẻ hiu quạnh, ngu xuẩn. Hakudoshi ngoảnh đầu khinh thường, ai bảo núi Bạch Linh chán quá làm chi. Ta chẳng tìm được chuyện gì để làm. Hoa Hiểu Quý vô tội buông một nửa cái cần câu đã tan. Cô cảm giác mình có chút ăn no rửng mỡ. Lại nói, mấy ngày nay không thấy cô Haku. Cậu ta đi đâu rồi? Hakudoshi yên lặng một thoáng. Qua loa đáp lời, không biết, ngươi cũng không biết. Hoa Hiểu Quý hơi kinh ngạc. Tại sao ngươi lại nghĩ ta hẳn phải biết? Naraku không phải kẻ dễ tin tưởng người khác. Hakudoshi nhìn Hoa Hiểu Quý, rồi lại nhìn ra xa, không biết đang nghĩ ngợi điều gì. Dưới ánh sáng, mái tóc bạc của cậu phiêu du trong gió, lóe lên sắc tím nhạt. Đoàng, một tiếng vang lớn vọng lại từ chân núi. Hoa Hiểu Quý bỗng cảm thấy vô cùng phấn chấn. Lại là thất nhân bang. Ta đi xem, ta cũng muốn đi. Hoa Hiểu Quý nhảy nhót, vứt nốt nửa cái cần câu tự chế còn lại. Dưới chân núi Bạch Linh, thân thể khổng lồ của Ginkosu chỉ có phần đầu còn mang nhân dạng. Nửa người dưới của hắn đã hoàn toàn cải tạo thành cơ khí. Chắc chắn là vũ khí có lực sát thương từ xa cao nhất. Tuy sức phòng ngự không bằng xe tăng, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Ngoài ra, còn lắp đặt hai khẩu đại bác, dù di chuyển trên địa hình núi vẫn khá vững vàng. 500 năm trước đã xuất hiện thứ này. Thực sự quá tiên tiến. Không rõ vì sao Koga lại xuất hiện ở đây. Đang tranh chấp với Ginkosu. Hoa Hiểu quỳ ngồi xổm trên vách núi treo leo, nghiêm túc quan sát trận chiến. Bấy lâu nay cô quen nhìn yêu quái, đột nhiên thấy dáng vẻ nửa người nửa máy của Ginkosu, cảm giác rất kỳ quái. Thế kỷ 21 thậm chí còn chưa đạt đến trình độ khoa học kỹ thuật như thế này. Thế giới đúng là méo mó rối lừa, kỳ lạ, tại sao họ lại đánh nhau ở đây? Cô Ga và Thất Nhân Bang, vốn dĩ không thù không oán mà, lẽ nào ý định của Linh Hồn Ngọc là cho Naraku thêm chút phiền toái nào hay chút ấy? Sói là động vật bầy đàn, rất gắn bó với đồng bạn. Trước đây nhiều đồng bạn của hắn bị Kagura hại chết, hắn chắc chắn rất oán hận, chỉ sợ là vì mảnh ngọc trên đùi cô Ga. Hakudoshi đứng bên cạnh, gió lành lạnh thổi qua từng hồi. À phải, người không nói ta cũng quên mất. Hoa Hiểu quỳ bỗng nhiên hồi tưởng lại. Trên hai mảnh vỡ này vẫn còn mảnh hồn của ta. Chấm, Hakudoshi không đáp, nhưng bầu không khí bỗng trở nên kỳ quái. Cậu quay đầu, con ngươi màu tím nhạt nhìn Hoa Hiểu quỳ chăm chăm. Bên môi lộ ra nụ cười trào phúng. Cậu không nói một lời, nhưng ý vị khinh bỉ tỏa ra vô cùng nồng đậm. Sự việc quan trọng như vậy cũng có thể quên. Trí nhớ của người quả thực làm ta sáng mắt. Khẩu vị của Naraku đúng là rất đặc biệt. Tụ thằng nhóc chết bầm, không đáng yêu chút nào. 800 năm nữa mắt ngươi cũng không sáng lên nổi. Hoa Hiểu quỳ nhổ nước bọt. Mắt mũi tối tăm mờ mịt thế kia. Dù Renkosu và Ginkosu sẽ cảm thấy không thoải mái khi tiến vào kết giới, càng không thể ở lâu, nhưng cô Ga là yêu quái thuần khiết, ảnh hưởng của kết giới lên người hắn càng mạnh mẽ, hơn nữa tình thế hiện tại là 2-1, rất bất lợi cho cô Ga. Đại bác của Ginkosu là vũ khí tấn công từ xa, không thể rút ngắn khoảng cách, nếu không sẽ gặp bất lợi, tay không chống lại vũ khí nóng, không những ngu xuẩn, còn rất nguy hiểm, nhưng cô Ga không có lựa chọn khác. Renkosu và Ginkosu không dễ gì cho hắn cơ hội trốn chạy. Lòng tự tôn cũng không cho phép hắn lùi bước. Cô Ga thử rút ngắn khoảng cách. Nếu nhảy lên người Ginkosu, Ginkosu sẽ bị hạn chế. Suy cho cùng, chiêu thức tấn công của Renkosu thiên về thủ xào. Chiêu thức bên ngoài, ý nói không thiên về nội lực và sức mạnh tự thân bên trong. Cô Ga nhìn ra được, thực lực của Renkosu kém xa Ginkosu, yêu quái da dày thịt béo, bị đốt vài lần cũng không đáng ngại. Hơn nữa, nhiệt độ của ngọn lửa Renkosu phun ra không cao đến mức có thể thiêu đốt tất cả. Đại bác của Ginkosu không ngừng nhắm vào cô Ga. Hakaku và Ginta, một, núp sau một tảng đá mà kinh hồn bạt vía, nếu không phải sợ làm cô Ga phân tâm. Hai người họ đã sớm hét lớn, mau chạy đi, một, Hakaku và Ginta, đây là hai người bạn trung thành của cô Ga và luôn đi theo cô Ga trong suốt cuộc hành trình. Nói chung họ cũng luôn quan tâm, giúp đỡ và tin tưởng cô Ga như những người bạn tốt với nhau. Và khi cô Ga chiến đấu với Naraku thì Hakaku và Ginta cũng mong muốn được chiến đấu với cô Ga. Có điều hai người này thường xuyên bất bình về việc phải đua tốc độ hụt hơi với bạn mình. Về phía mình, mặc dù hiếm khi lộ ra, cô Ga cũng quan tâm đến Hakaku và Ginta. Về phía cô Ga, tình trạng chưa đến mức quá bết bát. Một phát đại bác bắn ra, bỗng chia nhỏ thành nhiều đạn, uy lực mạnh hơn nhiều một viên đạn. Bán kính phát nổ cũng mở rộng. Không tin nổi, Hoa Hiểu quỳ kiên định nói. Tên nửa người nửa máy này quả thực lợi hại. Hắn như vậy, đã không còn tính là con người nữa. Một con quái vật, một cỗ máy giết người. Cũng không rõ Hakudoshi đang trào phúng hay khen ngợi. Thất Nhân Bang cũng không phải bền chắc như thép. Tên kia, Renkosu, dường như nảy sinh tâm tư riêng. Ồ, vẻ tò mò muốn nghe. Chết một lần lại mạnh hơn một phần. Nhưng trong Thất Nhân Bang, thực lực của ba người Mukosu, Renkosu và Ginkosu rất khó tăng lên. Chúng đều là những kẻ sử dụng thủ xào. Mukosu, 2, dùng độc, không chế được loại độc dược mạnh hơn, thì thực lực của hắn chỉ dừng ở đó. Renkosu dùng lửa, sức mạnh của hắn cần đến những thứ trong hồ lô kia. súng ống, thuốc nổ cũng cần hắn tự thân cải tiến. Ngọc Tứ Hồn không giúp được. Còn Ginkosu, hắn chỉ có thể dựa vào Renkosu cải tạo để trở nên mạnh mẽ. Hakudoshi hờ hững phân tích, tấn công Koga có thể là lệnh của Bankosu, nhưng trong lòng Renkosu cũng có ý định cướp mảnh vỡ Ngọc Tứ Hồn. 2. Mukosu, Ugu, cốt xương mù vu cốt, là vong hồn trong 7 vong hồn, là kẻ chuyên sản xuất và dùng độc dược làm vũ khí. Mukosu được xem là sát thủ yếu nhất trong 7 vong hồn. Sau này bị Sesshomaru tiêu diệt, hắn rất xấu xí và dâm đãng. Ginkosu rất lợi hại, nhìn vào sức mạnh của Ginkosu, có thể thấy Renkosu thực sự là một nhân tài sinh lầm thời. Lại sinh vào thời đại không coi trọng khoa học, cơ giới học cũng không phát triển, sử dụng những thiết bị đơn sơ của thời đại này. Cải tạo Ginkosu thành một cỗ máy giết chóc bậc này, nói là nhân tài, dường như vẫn không đủ biểu đạt trình độ của hắn, có lẽ phải gọi hắn là quái kiệt, phải, Hakudoshi đáp, cậu biết một phần ký ức của Hoa Hiểu Quy, tự nhiên biết cô tiếc hận điều gì, ở tương lai xa xôi, vũ khí nóng mới được tôn sùng, do sự hạn chế của thời đại, về phương diện sát thương. Ginkosu được cải tạo rất thành công. Những phương diện khác, gần như không còn gì. Ginkosu giờ đây chỉ còn là cỗ máy giết chóc không hơn không kém. Không cảm xúc, không niềm vui, khi giao chiến, Koga vẫn biết vận dụng mưu lược. Hắn dùng kế khiến Renkosu và Ginkosu xem thường. Buông lỏng cảnh giác, nhân cơ hội nhanh chóng tới gần. Dùng móng vuốt sắc bén tấn công Renkosu, khiến hắn ta không thể hoạt động. Ginkosu muốn dùng đại bác tấn công Koga, nhưng miệng khẩu đại bác bị chặn, đạn bắn ra phản lại chính Ginkosu. Ginkosu phẫn nộ, lại biến hình lần nữa, hóa ra thêm nhiều nòng súng đen ngòm, thêm một loạt súng máy. Đúng là không tin nổi. Kiệt tác của Renkosu khiến Hoa Hiểu Quỳ không nhịn được lau mồ hôi. Thiên phú cỡ này, có lẽ quá nghịch thiên rồi. Hiện tại còn là 500 năm trước nữa. Vong hồn này cũng có chút thực lực. Con người tím nhạt của Hakudoshi nhìn Renkosu. Suy tư nói, súng máy của Ginkosu rất đáng sợ, nhưng lại không thể phát huy tất cả uy lực. Koga không những tránh được một kiếp, còn đánh bại Ginkosu. Đối với Ginkosu thân là máy móc, hắn không thể tự hồi sinh, chỉ có thể chờ Renkosu tu sửa. Koga chuyển bại thành thắng đúng là nằm ngoài dự đoán. Renkosu không thể cử động. Ginkosu bại liệt, Koga tạm thời an toàn. Sau một hồi ác chiến, tinh thần và thể lực đều hao kiệt. Hơn nữa hắn cũng bị thương không nhẹ. Trận đấu vừa chấm dứt, thân thể hắn liền lung lay ngã xuống. Hakaku và Ginta sợ hãi đến lẩy bẩy nhưng kiên trì không chạy trốn. Bấy giờ vội vã chạy ra, trái phải đỡ Koga rời khỏi. Khoan đã, Hoa Hiểu Quỳ nhảy xuống từ vách núi. Không ngờ hai người không đứng lại, còn vắt chân lên cổ mà chạy. Sau đó chỉ có thể nhìn thấy bụi đường bốc lên cuồn cuộn. Đáng tiếc, Hakudoshi cản trước mặt họ. Các ngươi là ai? Ginta sợ sệt lắp bắp. Ta, chúng ta nhưng, rất lợi hại. Hakaku uy hiếp. Hừ, Hakudoshi hừ lạnh một tiếng. Hai con sói đang cố gắng kìm nén cơn sợ hãi, suýt chút đông thành tượng đá. Bao dũng khí gom góp được chẳng mấy chốc bay biến. Ta chỉ muốn lấy lại đồ của ta mà thôi. Ta là người yêu hòa bình, không bao giờ dùng bạo lực. Yên tâm đi, Hoa Hiểu Quỳ tự cho là vừa nở nụ cười thân thiết. Nhưng lời nói hoàn toàn không cho họ cơ hội từ chối. Hu hu hu Koga à, hai người yên lặng rơi lệ. Cách chương.